Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, nộ sát địch, hóa huyết tỏa hồn. Hứa Dương nhíu nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng Tống Nhân muốn nhờ hắn tố giác Hỏa Vân Đạo Trường tội ác, để Kỳ Môn môn chủ đi hướng Hỏa Vân Đạo Trường vấn trách. Ai ngờ hắn lúc sắp chết, nhớ mãi không quên chính là mình ấu nữ, dưỡng một đứa con gái, quá phiền toái. Hứa Dương trên mặt lộ ra vẻ do dự, lại nhìn thấy Tống Nhân sắc mặt đỏ lên, kịch liệt ho khan. Hứa Dương, ta van ngươi, tại nhà ta phòng lương thực, có thù lao của ngươi, cầu ngươi, chấm ngoặc kép, một câu không nói ra, tự bị tiếng ho khan cắt ngang. Tống Nhân sặc ra một cái màu đỏ sậm bọt máu, còn kèm theo một khối nhỏ nội tạng. Không cần nói, ta đáp ứng ngươi. Hứa Dương nhíu mày, đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi sơn cốc. Phía sau, Tống Nhân ánh mắt tan rã. Hắn có thể kiên trì đến cái này một hồi, đã cực kỳ không dễ. Nếu không phải trong lòng có chấp niệm, đã sớm chết thấu. Bất quá, hắn lúc sắp chết, trên mặt còn mang theo an tường nụ cười. Hứa Dương trong ngực cất địa đồ, đi ra khỏi sơn cốc. Hắn phân biệt thoáng cái phương hướng, cấp tốc chạy vội. Ước chừng qua một canh giờ, ba đạo nhân ảnh theo phương hướng khác nhau, tuần tự tiêu xạ hồi trong cốc. Ta không tìm được, thanh âm thô hào, Lư Trác nói, ta cũng không tìm được. Ngụy Hạo Sơn thanh âm như sắt thép va chạm, tiểu tử kia có phải hay không đang gạt chúng ta? Căn bản không tồn tại để lọt chi ngư. Ngẫm lại xem, Lâm Uyên Hứa thị con em, làm sao lại đến khổ tu đội? Ngô, xem ra không phải gạt chúng ta. Chấm ngoặc kép, Hồng Hy là trong ba người túi khôn. Hắn quan sát đến trên đất tình huống, nhẹ giọng thì thầm địa nói. Các ngươi nhìn, Tống Nhân túi ra, vị trí có biến hóa, mà lại, bên trong địa đồ không thấy. Hai người khác giật mình, đồng loạt lướt đến Hồng Hy bên cạnh, thấy rõ ràng về sau, sắc mặt đều là trầm xuống. Xem ra thật như tiểu tử kia nói. Ngụy Hạo Sơn hừ nói, bây giờ nên làm gì? Hồng Hy trầm mặt nói, vì không nhận môn chủ trách phạt, còn có thể thế nào? Lần theo tên kia gọi, Hứa Dương, tôm cá nhãi nhép khả năng đi phương vị. Truy sát, làm sao truy sát, liền hắn hướng chỗ nào chạy cũng không biết. Cự mãng dãy núi lớn như vậy, dạng này tìm kiếm không khác mò kim đáy biển. Ngụy Hạo Sơn phản bác, Hồng Hy lắc đầu, chúng ta có thể phát động đám kia ngoại vi đệ tử xung quanh tìm kiếm. Cái kia chết mất tiểu tử, không phải nói Hứa Dương chỉ có huyền đồ sơ kỳ tu vi à? Bất cứ một người đệ tử nào đều có thể bắt giết hắn. Ngụy Hạo Sơn cùng Lư Trác con mắt đều phát sáng lên, thời gian đã đến giữa trưa. Hồng Hy, Ngụy Hạo Sơn cùng Lư Trác đem 15 tên khổ tu đệ tử triệu tập lại. Hồng Hy chậm rãi nói ra, có một cái Kỳ Môn đạo trường tiểu tặc trộm đi một gốc liệt diễm hoa, còn đối ta Hỏa Vân đạo trường có nhiều bất kính. Hiện tại, cho các ngươi một cái nhiệm vụ, phân tán ra, đi tìm tiểu tử kia. Hắn chỉ có huyền đồ sơ kỳ tu vi. Trong các ngươi, bất kỳ cái gì một người đều có thể giết chết hắn. Ai tìm tới tiểu tử kia, liệt diễm hoa tự thuộc sở hữu của hắn. Khổ tu các thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, trong đó một thiếu niên đứng ra hỏi, Hồng đạo sư, cự mãng dãy núi có dị thú, vô cùng nguy hiểm, chúng ta lo lắng không tìm được cái kia tặc, chính mình lại táng thân miệng thú. Hồng Hy vẻ mặt tươi cười, cái này đơn giản, ta cho mỗi người các ngươi một chi Hỏa Vân đạo trường cảnh báo hỏa tiễn. Một khi gặp được nguy hiểm, lập tức ném ra hỏa tiễn, ta cùng hai vị khác đạo sư sẽ lập tức đuổi tới. Tại liệt diễm hoa dụ hoặc dưới, khổ tu các đệ tử đều tiếp nhận nhiệm vụ này. Phải biết, giống liệt diễm hoa dạng này sơ phẩm linh dược, tại Lâm Uyên Thành phường thị bên trên, chỉ ít có thể bán ra 10 khối thương lang tệ giá tiền, bù đắp được đạo sư một tháng thu nhập. 15 tên khổ tu đệ tử, 3 tên huyền sĩ đạo sư, giống một chương thưa thớt lớn, hướng về phụ cận sông núi rừng rậm tung xuống. mặt trời sắp xuống núi. Ngay tại trong rừng rậm hành tẩu Hứa Dương, trong lòng đột nhiên lướt qua một tia báo động, vừa mới tựa hồ là ảo giác. Kia phiến lùm cây, có một tia run run, là dã thú, vẫn là người. Hứa Dương trong lòng âm thầm ghi lại, hắn bất động thanh sắc tiếp tục đi lên phía trước. Ở chỗ này, một thiếu niên thanh âm vang lên, rất khoan khoái. Hứa Dương bỗng nhiên quay người, phát hiện hai người thiếu niên một trước một sau, hướng mình lao nhanh mà tới. Giao ra liệt diễm hoa. Phía trước một thiếu niên trong mắt lóe tham lam quang mang. Hứa Dương lông mày phong siết chặt, hắn trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Ba cái kia huyền sĩ, vậy mà phát động tất cả khổ tu đệ tử đến đây tìm hắn, muốn hay không phóng cảnh báo hỏa tiễn. Đằng sau một cái khổ tu đệ tử hỏi, phóng cái giám a, hắn tự một cái huyền đồ sơ kỳ. Hai người chúng ta, một cái trung kỳ một cái hậu kỳ. Lấy trước đến liệt diễm hoa lại nói. Trước một cái khổ tu đệ tử thả người hướng Hứa Dương đánh tới. Tiểu tặc, không được chạy. Hứa Dương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hừ lạnh nói. Rất dễ, đã ngươi hỏa vân đạo trường theo đuổi không bỏ, cũng đừng trách tâm ta hung ác. Tàng xa thế, Hứa Dương không tránh không né. Tại địch thủ chộp đánh tới một quyền, tiếp xúc đến da thịt sắp phát lực thời điểm, hắn lồng ngực đột nhiên khoa trương lõm một khối, để qua quyền phong. Ngay sau đó, Hứa Dương cánh tay phải xương cốt tiếng nổ vang vang lên. Một quyền trọng kích tại đối phương eo uy hiếp. Tên kia huyền đồ lúc này ôm bụng cong thành một cái con tôm bự. Hứa Dương trong mắt hung mũi nhọn lóe lên. Biên trưởng hướng hắn bên gáy chém xuống. Răng rắc, cổ đứt gãy. Hứa Dương đá một cái bay ra ngoài tên này huyền đồ. Hướng một tên khác huyền đồ chạy vội đi qua. Một tên khác huyền đồ là trung kỳ tu vi. Nhìn thấy đồng bạn cùng Hứa Dương vừa đối mặt tựu trọng thương ngã xuống đất. Không biết sống chết. Trong lòng hoảng hốt, hắn nhảy người lên, hướng về sau trốn bán sống bán chết. Hứa Dương bôn mã thế dùng ra, lòng bàn chân huyền năng sương mù quanh quần, thân hình phiêu hốt như gió. Mấy hơi thở ở giữa tựu đuổi kịp tên này huyền đồ. Đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Tên kia huyền đồ hét lớn bên trong một cước đá ra. Sáu quân lực lượng, quá kém. Hứa Dương lạnh lùng đánh giá. Đấm ra một quyền, chính giữa hắn cước, tên kia huyền đồ như gặp phải trọng chùy oanh kích, lảo đảo ngã xuống đất. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Tên kia huyền đồ từ trong ngực lấy ra một kiện sự vật. Huyền năng rót vào, run tay ném ra ngoài. Hứa Dương nhất thời không quan sát, ngửa mặt lên trời xem xét. Một đóa thật to hỏa vân trên không trung nổ tung, lại là cảnh báo hỏa tiễn. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương biết rõ phiền toái. Hắn tức giận hừ một tiếng. Một cước đá trúng trên đất huyền đồ mi tâm. Cái sau đầu nứt ra. Cái trán thấm ra ba đạo tiên huyết. Mềm mềm ngã xuống đất. Đi mau. Hứa Dương liên tiếp giết hai người. Biết rõ không thể ở lâu. Cấp tốc khởi động bôn mã thế. Vài cái nhảy vọt biến mất tại trong núi rừng. Vẻn vẹn qua một khắc. Hai đạo nhân ảnh liền gào thét mà đến. Chính là Hồng Hy cùng Ngụy Hạo Sơn. Nhìn thấy trên đất hai cỗ thi thể, Hồng Hy, Ngụy Hạo Sơn hai người sắc mặt âm trầm. Bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng một cái huyền đồ sơ kỳ lính mới có thể cấp tốc giết chết hai tên huyền đồ trung hậu kỳ người. Làm sao bây giờ? Ngụy Hạo Sơn nhìn về phía Hồng Hy. Hồng Hy tức giận hừ một tiếng, đưa tay từ dưới đất một cỗ thi thể bên cạnh nhiếp ra một tia tiên huyết nói. Tiên huyết chưa ngưng kết, ta thi triển hóa huyết tỏa hồn chi thuật, nhất định có thể tìm tới tiểu tặc kia. Hóa huyết tỏa hồn là một loại phụ trợ huyền thuật, có thể dùng người bị hại tiên huyết làm dẫn, tại trong phạm vi nhất định tìm kiếm hung thủ tung tích. Hồng Hy song trưởng tung bay, ấn quyết chuyển đổi, trên mặt đất chưa khô tiên huyết chậm rãi bốc hơi, hóa thành một trận huyết vụ. Mơ hồ ở giữa, Ngụy Hạo Sơn tựa như nhìn thấy người chết oan hồn đang gào khóc. Chỉ dẫn lấy trận này huyết vụ, trực tiếp hướng một cái phương hướng, mặc rừng mà qua, hóa thành một đầu nhàn nhạt tơ máu. thành, chúng ta truy, Ngụy Hạo Sơn là cái cấp tính tử, huyền năng kích tránh, điện xạ mà đi, Hồng Hy sau đó đuổi theo, mau mau, những huyết vụ này chỉ dẫn khoảng cách có hạn, muốn tại huyết vụ khô kiệt trước đó đuổi kịp hắn. Hồng Hy không phục hồi như cũ vốn chấn định thản nhiên. Có chút gấp rút nói. Kia cỗ tựa hồ có linh huyết vụ. Tại xuyên qua trăm trượng khoảng cách về sau. Chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Ghê tởm. Tiểu tử kia chuồn mất đến thật nhanh. Ngụy Hạo Sơn cả giận nói. Không sao. Huyết vụ đã cho chúng ta chỉ rõ phương hướng. Nơi này là cự mãng dãy núi khu vực phía nam. Lại hướng đông nam đi 10 ngày. Liền là Lâm Uyên Thành. Hồng Hy nhíu mày phân tích nói. Tiểu tử kia hẳn là vội vã chạy về Lâm Uyên Thành. Chúng ta điều động đệ tử. Tại phải qua trên đường. 4 người, 5 người tạo thành đội trinh sát. Một khi phát hiện, lập tức cảnh báo. Hứa Dương còn không biết mình tránh thoát một kiếp. Hắn chú ý cẩn thận. Khoảng cách trên bản đồ ghi rõ đại lộ một mực không xa. Giống như cách khổ tu lộ tiến quá xa. Có lẽ sẽ đi đến một chút nguy hiểm không biết khu vực. Một khi gặp được dị thú, liền xui xẻo, màn đêm buông xuống, Hứa Dương tìm cái ẩn nấp lõm cốc, diễn luyện động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Hắn tu hành huyền thiên bát cảnh kinh, đối huyền khí có thể nói ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất kỳ cái gì chủng loại huyền khí, đều như bách xuyên quy hải, bị Hứa Dương hấp thu nhập thể. Chát lọc huyền năng về sau, hóa thành chọc khí phun ra, Hứa Dương thực lực, cũng đang nhanh chóng tinh tiến, hắn mạnh lên, không chỉ là tu vi tăng lên, càng có nhục thể lực lượng tiến cảnh, có đầy đủ huyền năng, Hứa Dương gắng đạt tới đem tôi thể làm đến cực hạn, để mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, đều bởi huyền năng lặp đi lặp lại rèn luyện, làm đến trước mắt cảnh giới phía dưới tối cường. Đem huyền khí tu vi so sánh nước, như vậy nhục thân liền là gánh chịu nước vật chứa. Nhục thân càng mạnh, có thể gánh chịu tu vi liền sẽ càng sâu. Cái này một rèn luyện quá trình, nương theo lấy đau đớn kịch liệt. Hứa Dương một bên diễn luyện, một bên cái trán chảy xuống khỏa khỏa mồ hôi lạnh. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt lại một mực lộ ra cố chấp quang mang. Đã đi vào cái này huyền năng tràn đầy đại thế. Ta liền muốn đặt chân đỉnh phong. Đây là Hứa Dương vạn năm về sau mộng tưởng. Bây giờ rốt cục có thực hiện khả năng. Mặc kệ nhiều khó khăn. Hắn đều sẽ tiến bộ dũng mãnh. Thời gian. Tại Hứa Dương ẩn núp cùng tu luyện phía dưới từng ngày trôi qua. Đảo mắt. Đã qua 7 ngày. Sáng sớm ngày hôm đó. Hứa Dương kết thúc một đêm dẫn khí. Rèn thể. Hắn trong tiếng hít thở. Một quyền đánh vào một gốc một người vây quanh trên đại thụ. Rắc rồi một tiếng, thân cây nội bộ phát ra mơ hồ đứt gãy thanh âm. Cành lá trên phạm vi lớn lay động, thật giống như một đầu cự hùng tại lay động. Tu vi vẫn là huyền đồ sơ kỳ, chỉ bất quá đã đến gần vô hạn trung kỳ. Tinh hải bên trong huyền năng sương mù tràn đầy, lúc nào cũng có thể đột phá. Hứa Dương nội thị xem xét nhìn một chút tự thân trạng thái. Nhục thân lực lượng cũng đạt tới 17 quân, so hậu thế cùng cảnh giới huyền giả lực lượng còn mạnh hơn. Càng quan trọng hơn, là Hứa Dương cần luyện động tĩnh nhất như dẫn khí quyết bát đại tư thế. Đối với đại biểu tốc độ, bôn mã thế càng là khổ luyện không ngừng. Hiện tại tốc độ triển khai, so với ban đầu nhanh một nửa, gần như có thể sánh vai phổ thông huyền sĩ chạy vội tốc độ. Phía trước. Lâm Uyên Thành đã thấy ở xa xa, Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, chỉ bất quá Hỏa Vân đạo trường đám kia xuẩn tài, vẫn như giòi trong xương, làm người ta sinh chán ghét, trong đó cái kia tên là Hồng Hy đạo sư, còn thông hiểu hóa huyết tỏa hồn bí thuật, xác thực không đơn giản. Cái này 7 ngày, Hứa Dương thấy được 2 lần đến đây lục soát Hỏa Vân đạo trường đệ tử đội ngũ, kiêng kỵ tại phía sau bọn họ tam đại huyền sĩ. Hứa Dương không có xuất thủ mà thôi. Loại này ẩn núp thời gian không cách nào lâu dài. Hứa Dương quyết tâm ra sức đánh cược một lần. Biết rõ phía trước có huyền sĩ cường giả cản đường. Cũng muốn giết phá một con đường máu. Trở về Lâm Uyên Thành.